Kuroko mạnh nhất cầu thần. Tác giả: Hắc Sắc Đích Cự Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 196. Suutoku nửa sân. Tiến công bên trong Hayashi Amasu lại một lần đem tốc độ của chính mình tăng lên một chút. Nhồi bóng tần suất cũng không ngừng đang tăng lên động tác giả. Hư lắc. Các loại tiến công kỹ xảo vào đúng lúc này bị Hayashi Amasu sử dụng ra. Nguyên bản liền sắp vỡ tan phòng thủ. Vào đúng lúc này bị xé rách ra một đạo càng thêm đại vết nứt rốt cục. Midorima Shintaro hắn phòng thủ lại một lần lộ ra một cái lỗ thủng. Tuy rằng chỗ sơ hở này rất nhỏ, ở những người khác trong mắt căn bản là không tính là lỗ thủng. Thế nhưng vào lúc này tiến công bên trong Hayashi Amasu trong mắt. Này một cái lỗ thủng nhưng là chí mạng, có thể dẫn đến Suutoku ném mất điểm sân bóng rổ lên. Suutoku nửa sân bên trong. Hayashi Amasu hai mắt cực kỳ lạnh lẽo. Đánh ra bóng rổ tay phải dị thường ổn định. Lao nhanh di động bên trong tốc độ cũng không chút nào bất kỳ yếu bớt. Bỏ qua trước người Midorima Shintaro sau. Hướng về Suutoku nửa sân bên trong giỏ bóng rổ chạy như điên, đáng ghét. Midorima Shintaro thân thể hắn đang run rẩy nhẹ nhẹ. Nhìn về phía trước không ngừng xa cách mình đạo kia có chút bóng lưng gầy yếu. Nghiến răng nghiến lợi. Hayashi Amasu, ngươi lại một lần đột phá ta. Lại một lần đem ta phòng thủ cho xé rách sân bóng rổ lên. Midorima Shintaro hắn phòng thủ đã là tận tất cả năng lực của mình. Thế nhưng vẫn không có cái kia năng lực đem điên cuồng tiến công bên trong Hayashi Amasu cho phòng. Thủ hạ xuống. Vẫn để hắn thành công bỏ qua chính mình. Hướng về Suutoku giỏ bóng rổ vị trí lao nhanh qua có điều. Lần này có chút không giống. Lần này Hayashi Amasu tại chiều Suutoku giỏ bóng rổ chạy như điên trên đường. Có Suutoku đội trưởng Taisuke Aosubo chính đang mắt nhìn chằm chằm nhìn. Sắp muốn làm ra phòng thủ tư thế, phòng thủ, phòng thủ, phòng thủ thời khắc này. Suutoku bóng rổ bộ trong lòng của tất cả mọi người đều chỉ có như vậy một ý nghĩ. Trong lòng của tất cả mọi người đều muốn nhất định phải đem này một cầu phòng thủ hạ xuống. Tuyệt đối không thể để Hayashi Amasu ung dung chạy đến Suutoku giỏ bóng rổ phía dưới. Cuối cùng tiến vào cầu lập tức. Suutoku nguyên bản an ổn tiết tấu trong nháy mắt bị quấy dày. Nguyên bản Suutoku đội trưởng Taisuke Aosubo là phòng thủ Hyuga. Đồng thời ở sân bóng rổ lên áp chế Hyuga cũng là phi thường ung dung một chuyện thế nhưng. Hắn vào lúc này đã cũng không còn đi quản bên cạnh Hyuga. Mà là hướng về Hayashi Amasu vị trí điên cuồng chạy tới bởi vì hắn biết, nếu như hắn vào lúc này tiếp tục phòng thủ Seiren bóng rổ bộ đội trưởng Hyuga. Như vậy này một cầu liền nhất định sẽ thất lạc. Vì lẽ đó Suutoku bóng rổ bộ đội trưởng Taisuke Aosubo hắn không có lựa chọn. Chỉ có thể đi hướng về Hayashi Amasu vị trí phòng thủ sân bóng rổ lên. Suutoku nửa sân bên trong. Đội trưởng Taisuke Aosubo không có lại đi quản Hyuga sau khi. Suutoku những người khác cũng bắt đầu có chút hỗn loạn cả lên. Chính mình phòng thủ mục tiêu cũng có chút không Kotaro xác thực rất nhanh. Suutoku bóng rổ bộ đội trưởng Taisuke Aosubo đón nhận Hayashi Amasu. Mở ra hai tay, hai mắt trừng tròn xoe. Cái kia một bộ khôi ngô vóc người tựa hồ phải đem gắt gao phòng thủ hạ xuống ta cao. Tương tự cũng bắt đầu di chuyển. Hắn mãi đến tận vẻn vẹn dựa vào đội trưởng một người. Muốn đem Hayashi Amasu phòng thủ ở, độ khả thi cũng không coi là quá lớn. Vì lẽ đó hắn lên đường rồi hắn lần này cũng đồng dạng hướng về Hayashi Amasu vị trí chạy tới. Phải phối hợp chính mình đội hữu đem ngăn cản phòng thủ. Hắn đồng dạng cũng hết sức rõ ràng. Này một cầu nhất định phải phòng thủ hạ xuống bằng không. Này hiệp một thi đấu tiết tấu. Thì sẽ bị Seiren cho vững vàng nắm giữ trong lòng bàn tay. Suutoku cùng Seiren hai chi đội bóng điểm số. Cũng nhất định sẽ tùy theo chậm rãi lôi kéo. Mà kết quả như thế. Tất nhiên là Suutoku tất cả mọi người không muốn nhìn thấy một hồi bóng rổ thi đấu. Bất kỳ mọi cử động sẽ dính dáng đến một toàn bộ tình cảnh biến hóa. Tự nhiên cuộc tranh tài này bên trong, nguyên bản vững vàng tình hình. Theo Suutoku bóng rổ bộ đội trưởng Taisuke Aosubo hành động, như vậy vững vàng cục diện trong nháy mắt bị đánh vỡ sân bóng rổ lên. Suutoku nửa sân bên trong, một cái âm u góc tối, có một đôi mắt ở sáng lên lấp lóa. Hắn nhìn Takao không ngừng đi xa bóng người, nơi khóe miệng không khỏi lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt. Đồng thời cũng bắt đầu lên đường rồi thế hệ kỳ tích huyễn chi thứ 6 người. Ở cuộc tranh tài này bên trong vắng lặng dài đến 7 phút. Vào đúng lúc này này một cái thời gian, hắn rốt cục giải thoát rồi nguyên bản ràng buộc hắn xiềng xích. Sắp muốn hướng về Suutoku lộ ra hắn sắc bén răng nanh Suutoku nửa sân bên trong. Bởi Suutoku bóng rổ bộ đội trưởng Taisuke Aosubo hành động, làm cho Hayashi Amasu nhất thời nằm ở bị hai mặt giáp công tình hình vận bóng rổ. Hayashi Amasu phía sau Midorima Shintaro vẫn ở vẻn vẹn đuổi theo. Tuy rằng cách một khoảng cách, thế nhưng trong lòng hắn phi thường rõ ràng. Chỉ cần mình dừng lại một đoạn ngắn thời gian, như vậy nhất định biến trở về bị Midorima Shintaro đuổi theo phía trước. Nhưng là Suutoku bóng rổ bộ đội trưởng Taisuke Aosubo lấy một cái tốc độ cực nhanh mà đến. Cái kia khôi ngô rắn chắc vóc người, cùng với sắp tới 2 mét rất cao, để Hayashi Amasu cũng là hơi hơi lo lắng tuy rằng hắn có tự tin đem bỏ qua. Thế nhưng cái kia nhất định phải sẽ tiêu hao thời gian nhất định. Từ mà phía sau Midorima Shintaro thì sẽ đuổi theo. Cuối cùng hình thành hai mặt hay hoặc là ba mặt giáp công thế cuộc sân bóng rổ lên. Nguy cơ rất lớn, lập tức liền giáng lâm đến Hayashi Amasu trên người. Làm cho hắn thậm chí đều cảm giác được có một tia áp lực tần số cao nhồi bóng. Cấp tốc lao nhanh. Hayashi Amasu vẫn không có dừng lại bước chân của chính mình hướng về phía trước Suutoku dò bóng. Rổ mà đi vào lúc này, hắn đã không có dừng lại thời cơ. Bởi vì một khi dừng lại sẽ đối mặt với cực xấu cục diện. Không cách nào đột phá. Có một lần rằng co nữa theo Hayashi Amasu cùng Suutoku dò bóng rổ khoảng cách càng ngày càng gần sau. Phía trước Suutoku bóng rổ bộ đội trưởng Taisuke Aosubo cũng rốt cục đi tới Hayashi Amasu trước. Mặt, triển khai hắn có thể đạt đến nhất là phòng thủ nghiêm mật nguyên bản di chuyển nhanh chóng bên. Trong Hayashi Amasu, cái kia tốc độ tùy theo cũng hạ thấp rất nhiều. Dừng lại ở sân bóng rổ lên phía trước. Suutoku bóng rổ bộ đội trưởng Taisuke Aosubo phòng thủ lỗ thủng vẫn tồn tại. Hayashi Amasu muốn đột phá cũng là phi thường ung dung thế nhưng muốn đột phá nhưng cần phải hao phí thời gian. Mà thời gian này nhưng chính vừa vặn là Hayashi Amasu không có đột phá. Không có dừng chút nào lưu. Trực tiếp bùng nổ ra tốc độ khủng khiếp. Phải đi trước tiên cần phải đột phá tuy rằng trong khoảng thời gian ngắn đột phá độ khả thi không cao. Thế nhưng đều là cần thử một lần đột phá bên trong. Phía sau Midorima Shintaro tốc độ vẫn không giảm. Sân bóng rổ lên Suutoku nửa sân bên trong. Hắn lúc này cách Hayashi Amasu khoảng cách cũng biến thành càng ngày càng gần áp lực. Từ từ trở nên lớn lên. Đè ầm ầm ở Hayashi Amasu trên người. Có chút không quá thoải mái đột phá. Theo thời gian trôi đi, Hayashi Amasu đột phá càng ngày càng kịch liệt. Tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Trực tiếp bạo phát ra phía trước. Phòng thủ bên trong Taisuke Aosubo liền dường như trong mưa gió một chiếc thuyền nhỏ. Tựa hồ Hayashi Amasu chỉ cần thêm lớn một chút điểm cường độ. Như vậy sau một khắc nó thì sẽ lật rớt. Thế nhưng nó nhưng dù sao là ngật đứng ở đó mảnh trong biển rộng. Loạng choạng liền như vậy rằng có cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không dành. Cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,